9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1113. Góc truyện audio.com. Vừa mới ăn cơm, nhớ tới Vương Kỳ sắp đi rồi, mẹ già lại bắt đầu tự trách mình, vừa khóc vừa kêu chính là bà ấy liên lụy anh ta, cho nên đến bây giờ còn chưa có vợ, trong lòng anh ta khó chịu, và sau lời thuyết phục của mẹ mình, anh ta uống cạn 2 ly rượu, sau đó, anh ta quay trở lại phòng của mình để ngủ. Sau khi chìm vào giấc ngủ, ngay sau đó có một người phụ nữ cởi quần áo trên giường, sau đó người phụ nữ này đã chủ động hôn anh ta. Anh ta tưởng vẫn là nằm mơ, liền không nghĩ tới nhiều như vậy. Nhưng lại không ngờ, La Đức Tín cũng biết rằng lần này là lỗi của anh ta. Anh ta không dám nói lời nào, vội vàng giúp Vương Kỳ mặc quần áo, cũng mặc quần áo của mình, sau đó nắm tay Vương Kỳ đi ra sân. Nhìn ba người khí chất phi thường đứng dưới cây táo trong sân, anh A cảm thấy có chút bối rối. Nhìn quần áo của bọn họ, cách nói chuyện, hẳn là đến từ các thành phố lớn, nhất định không phải người thường. Nếu bọn họ là bạn của Vương Kỳ, thì thân phận của Vương Kỳ nhất định không tầm thường. Nghĩ đến đây, La Đức Tín hối hận giơ tay lên và tự tát mình một lần nữa. Đứng ở bên cạnh, Vương Kỳ vội vàng giữ tay lại. Chồng, anh làm sao vậy, tại sao lại đánh chính mình? Mẹ La cũng kéo xe lăn tới, đau khổ nói. Đúng vậy con trai, hai người đều tình nguyện, tại sao lại đánh chính mình? La Đức Tín tức giận nhìn chằm chằm mẹ già của mình một cái. Mẹ, mẹ đừng nói. Nhìn vẻ mặt của mẹ già, anh ta mới hiểu tại sao khi anh ta vừa ăn cơm xong, mẹ già cứ khóc lóc trách móc bản thân và cố tình kích động để uống rượu. Tất cả đều là do bà ấy cố ý, sau này Vương Kỳ vào phòng và lên giường, 80% là do mẹ anh ta xúi giục. Anh ta biết quá rõ mẹ mình, thấy người trong làng ai chạc tuổi anh ta cũng đều đã kết hôn, bà ấy ghen tị và muốn lấy một cô con dâu. Tuy nhiên, các cô gái ngày nay dù đã ly hôn, mang theo con cái nhưng khi thấy hoàn cảnh trong nhà anh ta lại rút lui. Vì vậy, mẹ già của anh ta nhìn thấy Vương Kỳ đầu óc không rõ ràng, thừa nhận chính mình, cho nên đã dùng thủ đoạn đê tiện làm cho bọn họ gạo nấu thành cơm. Mẹ, mẹ thật sự quá hi, La Đức Tín lại tức giận tát chính mình. Sau đó, anh ta bước tới và nói với Lục Khải Vũ và những người khác. Tôi đã sai về điều này. Tôi đã bắt nạt Vương Kỳ sau khi uống rượu. Các người muốn gọi cảnh sát, bắt tôi hay đánh tôi. Tôi thừa nhận điều đó. Chỉ là do tôi, mẹ tôi đã lớn tuổi, sức khỏe không được tốt. Mong các người hãy nhẹ tay buông tha cho bà ấy. La Đức Tín đã nhận mọi trách nhiệm. Mẹ La trực tiếp khóc. Con trai, con đang nói cái gì vậy? Con bé rõ ràng thích con, cam tâm tình nguyện, tại sao cảnh sát lại bắt con? La Đức Tín liếc nhìn người mẹ già của mình. Mẹ, Vương Kỳ, bây giờ đầu óc cô ấy không rõ ràng, chúng ta làm điều này là sai. Và, mẹ có nghĩ về điều đó không? Mẹ có thể nghĩ là cô ấy đã có chồng và có con rồi thì sao? Mẹ có nghĩ thế chưa? À, cái này. Mẹ La rõ ràng là chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, và khuôn mặt bà ấy xấu hổ vì kinh hãi sau khi được con trai bà ấy nhắc nhở. Sau đó, bà ấy van xin Lục Khải Vũ và những người khác. Bà đồng chí, không liên quan gì đến con trai tôi. Con trai tôi tốt bụng và vô tội, là tôi, muốn trách thì trách bà già này. Tôi cố tình chọc tức con trai tôi, để nó uống rượu, và tôi đã cố tình xúi giục Vương Kỳ leo lên giường của con trai tôi. Cách chương.